Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1226, âm mưu phía dưới, 7 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, Mục Thiên Hà lời này, cũng bất quá là đang nói đùa mà thôi. Tất cả mọi người không có làm thật mà tại Hoa Hải Tông về sau. Không ngờ là có một ít tứ lưu tông môn, tam lưu tông môn dạng này thế lực, gia nhập Phượng Hoàng Tông đến mức Thánh Linh Điện, khẳng định là sẽ không gia nhập. Đáng nhắc tới chính là, Cổ gia một đạo khác chi nhánh, cũng gia nhập Phượng Hoàng Tông trong đó. Từ đó, Phượng Hoàng Tông số người, cấp tốc tăng lên dữ dội. Trước đó tăng thêm Hiên Viên gia tộc cùng cổ môn này chút, liền đạt tới khoảng 7 triệu người. Tuy nói cuộc chiến đấu này trong đó tổn thất không ít, nhưng cũng có 630 vạn tả hữu. Mà bây giờ, Thánh Nữ Cung, Hoa Hải Tông, cùng với những cái kia thế lực khác gia nhập, Phượng Hoàng Tông số người trực tiếp bảo đã tăng tới hơn 970 vạn. Khoảng cách 1.000 vạn, chỉ kém 30 vạn người. Đây là khái niệm gì? 10 đại siêu cấp tông môn, ước chừng đều có 2.000 vạn tả hữu đệ tử. Mặc dù Phượng Hoàng Tông bây giờ còn so ra kém, cần phải bàn về Long Thần Cảnh, Phượng Hoàng Tông so với bọn hắn nhiều quá nhiều. Liền xem như Long Hoàng Cảnh, Phượng Hoàng Tông cũng không thể so bất kỳ một cái siêu cấp tông môn ít. Sở dĩ còn không có đi đến siêu cấp tông môn trình độ, đó là bởi vì, Phượng Hoàng Tông không có Long Tôn Cảnh, mới là một cái đỉnh phong thế lực mạnh nhất nội tình, tỉ như Thánh Linh Điện, liền có trọn vẹn 3 vị Long Tôn. Như Phượng Hoàng Tông, cũng có 3 vị Long Tôn Cảnh, cái kia hắn tông môn cấp bậc, sẽ triệt để vượt qua, trực tiếp tấn thăng Long Võ Đại Lục bên trên, thứ 11 cái siêu cấp tông môn. Nhanh, Tô Hàn dương mắt lên nhìn. Xuyên thấu qua cái kia vực ngoại thiên ma bầy, giống như là có thể thấy Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ chờ siêu cấp tông môn. Hắn đáy mắt chỗ sâu, có tuyệt đối băng lãnh. Năm đại siêu cấp tông môn, hắn là nhất định phải diệt. Này loại thù hận, không cách nào hóa giải. Như không diệt bọn hắn, há có thể xứng đáng Phượng Hoàng Tông những cái kia chết đi người. Người không có nói láo. Nam Cung Ngọc tại Tô Hàn bên cạnh, nói khẽ. Người từng nói qua. Phượng Hoàng Tông thành là siêu cấp tông môn, sẽ không vượt qua 50 năm, bây giờ, thời gian này, liền một nửa cũng chưa tới. Hiện tại tin tưởng ta rồi hả? Tô Hàn cười một tiếng, Nam Cung Ngọc lập tức cho Tô Hàn một cái lườm nguyết. Ta ban đầu liền tin tưởng ngươi có được hay không, bằng không, ta cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của phụ thân, đi theo ngươi lại tới đây. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn thân thể chấn động, trong lòng thở dài tiếng. Nam Cung Ngọc tâm tư, cũng sớm đã biểu hiện vô cùng rõ ràng, hắn lại có thể không biết. Có thể tình cảm loại chuyện này, thật khó nói. Hắn đối Nam Cung Ngọc hoàn toàn chính xác có hào cảm, nhưng tuyệt đối không phải như Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ này loại yêu. Có lẽ, cái kia thật chỉ là một loại đơn thuần hào cảm. Ha ha ha, chư vị có thể an toàn đến, thật đáng mừng a. Đúng vào lúc này, dãy cung điện bên kia. Bỗng nhiên chuyển đến cười to một tiếng. Theo cười to mà đến, là mấy trăm người. Phía trước nhất, là một lão giả, lúc nào tới trước khi thời điểm, khí tức phát ra, Long Hoàng Cảnh đỉnh phong. Hắn gọi Hư Vô Vọng, là Bắc Hoang Hoàn Cảnh một tên tán tu. Đông Tổ truyền âm cho Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu, Long Hoàng Cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ ở tán tu tứ tổ phía dưới, hắn tự nhiên là nghe nói qua người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Hư Vô Vọng đám người đến, tất cả mọi người là khẽ nhíu mày. Thật đáng mừng sao, trước đó bọn hắn cùng vực ngoại thiên ma huyết chiến chém giết, Hư Vô Vọng đám người không có khả năng không nhìn thấy, giờ phút này nhóm người mình rốt cục an toàn đến, hắn lại tới thật đáng mừng. Có gì có thể vui, lại có gì có thể chúc, đương nhiên, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng nơi này dù sao cũng là tu sĩ liên minh. Hư Vô Vọng đám người đã chiếm cứ nơi này rất lâu, đã sớm căn cơ ổn định, giờ phút này nếu là đối chọi gay gắt, không phải lựa chọn tốt. Lão Phu Hư Vô Vọng, nghĩ đến Đông Tổ đã nói cho Tô Tôn. Hư Vô Vọng thân ảnh hạ xuống, đầu tiên là hướng phía Thánh Linh Điện bên kia lão giả và nam tử trung niên nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Tô Hàn, ôm quyền cười híp mắt nói. Tô Tôn mạnh, Lão Phu cũng sớm đã nghe nói qua, bây giờ mới tính là chân chính thấy được. Quả nhiên danh phù kỳ thực, có thể bị như thế truyền tụng, tự nhiên là có được một chút thủ đoạn. Tiền bối mới thật sự là cường giả, cùng tiền bối so sánh, Tô Mỗ này Long Thần cảnh tu vi mới ở đâu? Tô Hàn mỉm cười mở miệng, ha ha ha, lời lẽ khách khí liền không cần nhiều lời, chư vị trải qua nguy cơ sinh tử, mới đạt tới nơi này, nghĩ đến đã mệt mỏi, không bằng theo lão phu đi tới tu sĩ liên minh trụ sở, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hư Vô Vọng cười nói, vậy liền phiền phức tiền bối. Tô Hàn ôm quyền, những thế lực này bên trong, ngoại trừ cái kia Long Tôn cảnh lão giả và nam tử trung niên bên ngoài, duy nhất có tư cách thay bọn họ phát biểu, dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Mà lật xả kia cùng nam tử trung niên đi qua mới vừa chiến đấu, thân thể sụp đổ, nguyên thần mỏi mệt, giờ phút này vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần, Tô Hàn mở miệng, cũng không ai có ý kiến. Sau đó, đám người chính là theo Hư Vô Vọng, chậm rãi hướng phía dãy cung điện nơi đó đi tới. Sau lưng bọn họ, ngoại trừ cái kia vực ngoại thiên ma phẫn nộ tiếng gào thét bên ngoài, còn có đến từ tu sĩ liên minh đám người. Từng đạo lạnh lùng tầm mắt, Thủ Long Điện một vạn tầng, Huyết Tôn mở mắt ra, ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu qua cái kia vạn tầng cung điện, thấy đang hướng về nơi này đi tới Tô Hàn đám người. Rốt cuộc đã đến sao? Huyết Tôn nheo mắt lại, trong mắt cũng có huyết sắc quang mang. Hắn lấy ra một cái huyết tinh, lại trực tiếp ném vào trong miệng, chậm rãi cắn nát, phát ra cót ca cót két tiếng vang. Kẻ này cũng là may mắn, có nhiều người như vậy vì đó thủ hộ. Nguyên bản tại bản tôn xem ra, hắn cho dù là đến nơi này, cũng sẽ bản thân bị trọng thương mới là. Coi như thế, kẻ này cũng trốn không thoát Huyết Tôn bàn tay. Một bên lão giả cười nói, cũng thế, Huyết Tôn cười lạnh, lại là xuất ra một cái huyết tinh cắn nát ăn, sau đó mới nói. Phân phó, chuẩn bị huyết thần trận, đợi lão phu bắt đầu đối với người này lúc động thủ, bọn ngươi liền bày ra huyết thần trận, vây khốn những người khác. Vâng. Hai tên lão giả kia đồng thời gật đầu, một người trong đó nói. Huyết thần trận tuy nói vững chắc, có thể những người này bên trong, còn có Long Hoàng cảnh đỉnh phong người, hội không lại. Không cần lo lắng, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đột phá hay sao? Liền xem như thật có thể đột phá, đợi bọn hắn thành công thời điểm, bản tôn cũng đã đem kẻ này nuốt chửng lấy. Huyết Tôn bàn tay vung lên, tự tin nói. Huyết thần trận phía dưới, ngoại trừ Long Tôn cảnh, không người có thể lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia hai tên Long Tôn, đã chỉ còn lại có nguyên thần, thực lực đại giảm, không chịu nổi một kích. Còn những người khác, bản tôn căn bản không có để vào mắt. Hừ, nếu không phải là này đáng chết Long Võ ý chí, phong ấn lão phu phần lớn thực lực, dùng lão phu này thất phẩm hư thiên cảnh tu vi, nuốt một cái không quan trọng Long Thần cảnh mà thôi. Trong chốc lát liền có thể làm được, há còn cần nhiều như vậy tâm cơ thủ đoạn. Đợi ngài đem kẻ này sau khi thôn phệ, liền có thể xông phá nơi đây trói buộc, tiến vào tinh không, đến lúc đó, tu vi của ngài sẽ triệt để khôi phục. Bên cạnh lão giả nói, ha ha ha, nhắc lên việc này, bản tôn cũng có chút hưng phấn. Huyết Tôn cười to, 13 vạn năm a, rốt cục nhường bản tôn chờ đến cơ hội này. Các ngươi yên tâm. Bản tôn rời đi về sau, chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách, đem bọn ngươi mang ra nơi này. Đa tạ Huyết Tôn, hai gã khác lão giả liền vội cúi đầu bái tạ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.